Chương 16, Thần Điện. Đang ở thần mèo Cạ Dìn đem mọi ánh mắt tập trung ở hải quái trên người thời điểm, nó nhưng không biết ly khai cặt lái nạ tháp mù cụ rổ, càng là thẳng tắp hướng cặt lái nạ tháp phía trên bay đi. Ở cặt lái nạ tháp bầu trời là cư trụ địa cầu thần thiên thần điện. Không khí nơi này thật đúng là mỏng manh a, muốn ở chỗ này cuộc sống bình thường sợ rằng sức chiến đấu tối thiểu muốn đạt tới 3 vị đếm. Đứng ở trên thần điện, mù cụ rổ trong miệng lẩm bẩm nói. Làm cho một loại tới thần điện quan sát tại chỗ du lịch dáng dấp. Mà cách mù cụ rổ mấy chục thước chỗ, thiên thần tắc là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái Ấn Độ A Tam bộ dáng đi. Làm thân người hầu, mù cụ rổ biểu thị hắn thực sự đen phi thường có đặc sắc. Yên tâm, ta đối với địa cầu cũng không có ác ý gì. Mù cụ rổ nhún vai, mở miệng nói ra, hơn nữa, ngươi cho rằng trên địa cầu có vật gì đáng giá ta đi mưu đồ sao? Xin lỗi, ta còn chưa phát hiện. Lại nói, mặc dù là ta muốn hủy diệt đi địa cầu ngươi có thể ngăn cản sao? Nếu như muốn, chỉ cần trong nháy mắt, ta liền có thể làm cho cả địa cầu quy về hư vô. 963 ngươi có tin hay không đâu. Nghe được mù cụ rồ lời nói, thần cùng tịt ghi lại trở nên khẩn trương hơn. Tới tự ngoại tinh khách nhân, ngươi có mục đích gì? Nếu như ở ta phạm vi năng lực, làm địa cầu thần, ta có thể giúp ngươi. Thần nói nói. Ngoại tinh khách nhân nghe được thần xưng hô, mù cụ rồ có chút hoặc kê. Cười nói ra, so với việc ta tới nói, ngươi mới có càng xem như là một cái ngoại tinh nhân, được rồi. Rõ ràng là một cái nà miệt tinh nhân, lại chạy đến như vậy vắng vẻ tinh cầu. Mù cụ rồ dù nói thế nào, cũng là một cái người địa cầu, tuy là không phải cái này cái trên thế giới địa cầu. Thế nhưng trước mặt vị thiên thần này, nhưng là tám gậy tre cũng cùng địa cầu đánh không hơn quan hệ, là một căn đang miêu hồng nà miệt tinh nhân. Mấy trăm năm trước, nạ mẹ tao thụ kinh khủng khí hậu biến hóa, thậm chí ngay cả nạ miệt tinh thần long đều không thể cải biến. Vì bảo tồn nạ miệt tinh nhân hy vọng, một vị mới vừa sinh ra nạ miệt tinh nhân liền bị đưa đi địa cầu đảo sinh. Không may, mới vừa hàng lâm địa cầu hắn liền đụng hư đầu vóc, liền thân thế của mình cũng hoàn toàn quên hãn khó không phải thành lòng châu thế giới địa cầu có bị động phủ xuống bê ghe bê ngoại tinh hải nhi toàn bộ đều sẽ ném hỏng đầu vóc nếu không giải thích như thế nào cả cạ luật cùng thiên thần đều đụng hư đầu vóc của mình ở vũ trụ trên phi thuyền chứng kiến kỳ phụ ca ta tư để hắn chờ đợi thư, qua 30 năm hay là chờ không đến người, liền ra ngoài tu hành. Bởi vì là ngoại tinh nhân, cho nên thiên phú dị bẩm, bị lúc đó địa cầu thần xem trọng, muốn cho hắn trở thành người nối nghiệp. Nhưng hắn vẫn chịu đến người địa cầu ảnh hưởng mà sinh ra tà niệm, bị thần phát hiện, vì trở thành thiên thần, liền đem tà niệm đứng hàng ra ngoài thân thể, lại sanh thành đại ma vương bổ cô nổ hàng lâm hạ giới, làm hại nhân gian. Chánh nghĩa tỉ ỉ cổ lột thì đánh bại tà ác cạnh tranh đối thủ cắt lì khắc trở thành địa cầu thần, cùng tôi tớ Mr. Bổ ở cùng nhau ở thần điện, đồng thời bằng vào chính mình đối với nạ mẹ còn sót lại ký ức sáng lập thần kỳ Long Châu. Có thể thỏa mãn nhân loại bất luận cái gì nguyện vọng. Mọi người vì tiền tài, quyền lợi, vĩnh hằng sinh mệnh không ngừng cướp đoạt, thần tiên rơi vào đường cùng, đem Long Châu chia ra làm bảy, giải ở thế giới các ngõ ngách, nhưng trong mấy trăm năm thu thập giả vẫn xua như xua vịt. Cái kia đẹp khắc tinh. Nghe được mù cụ rồ lời nói, thiên thần đồng tử chợt co rụt lại. Mặc dù không biết nạ mẹt là cái gì, thế nhưng bản có thể làm cho thiên thần nhận thấy được. Cái này đối với mình vô cùng trọng yếu, liên quan đến cùng với chính mình thân thế. Cung địa cầu giống nhau, đồng dạng ở vào Bắc Ngân Hà người cố hương. Được rồi, Vân Trạch bịt cao địa cái kia ngươi hay là phòng ở chính là một con thuyền vũ trụ phi thuyền, ngự âm khống chế. Không sao ngươi có thể ngồi trở về đi xem. Mù Cù Dô tùy ý nói rằng, hoàn toàn không biết lúc này lời của mình, cho thiên thần mang đến lớn giường nào trùng kích. Như vậy kế tiếp đã nói mục đích của ta A Mù Cụ Rồ nói rằng. Thiên thần rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình, đưa ánh mắt đặt ở Mù Cụ Rồ trên người. 300 năm tới, thiên thần sớm đã đem an nguy của địa cầu thấy thắng được tất cả. Cho nên đối với thiên thần, hiện tại trọng yếu hơn chính là hiểu rõ trước mặt người này đối với địa cầu có hay không ác ý rất đơn giản. Ta muốn học tập địa cầu đặc biệt tức giận phương pháp vận dụng. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Cái này cũng chính là mù cụ rổ cố ý tới địa cầu một trong những mục đích, không đơn giản bởi vì địa cầu là dở dạ gồng bản thế giới kịch tình trung tâm. Tuy là mù cụ rổ trong cơ thể trả cơ dạ, khí phách, linh lực, ma lực, bị hệ thống giao phó dở dạ gổng bản thế giới năng lượng đặc tính, nhưng kỳ thật cũng không phải khí. Hơn nữa địa cầu khí cùng dở dạ gổng bản thế giới trong vũ trụ phổ biến sử dụng năng lượng còn có điều bất đồng. Địa cầu khí là một loại phát triển độ cực cao năng lượng hình thái, nhất là đối với người xấy đạ cái chủng tộc này. Quân tìm không thấy, học được tức giận người xấy đạ, không có bất kỳ một cái không thế mơ ra suốt tơ xài dạng cha nở dê tha y mà mù cụ rồ, hiện tại nhưng là cũng có thuần chính nhất người xấy đạ huyết thống, làm sao có thể không đi học tập. Đơn giản như vậy thiên thần hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy, mù cụ rồ đã vô cùng cường đại đến đơn giản là có thể hủy diệt đi toàn bộ địa cầu. Đối với cường giả loại này mà nói, học tập địa cầu tức giận phương pháp sử dụng, căn bản hoàn toàn không cần phải vì sao lại muốn như thế làm điều thừa đâu, làm sao đồng ý không, mù cụ rồ nhàn nhạt hỏi. Thiên thần trầm mặc. Một lát mới mở miệng nói, ta có thể dạy đạo ngươi tức giận phương pháp vận dụng. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta không cho phép đối với địa cầu bắt đầu bất kỳ ác nghiệm. Nói xong, thiên thần nhìn chằm chằm mù cụ rồ khuôn mặt. Cùng đợi mù cụ rồ trả lời. Nghe được thiên thần lời nói, mù cụ rồ nhưng chỉ là lộ ra ngoạn vị nụ cười. Mở miệng nói ra, xin lỗi ở trước mặt ta, ngươi cũng không có bản điều kiện tư cách. Hơn nữa, tính nhẫn mại của ta là có hạn. Còn ngươi, cũng không có lựa chọn nào khác. Dừng một chút, mù cụ rồ cảm thấy đem quan hệ làm quá căng cũng không tốt. Giọng nói hơi chút buông lỏng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa ta đã nói qua chính mình đối với địa cầu không có ác ý, ta hiểu. Thiên thần cụt hứng nói rằng. Đúng lúc này, đột nhiên một cái hào hứng tiếng âm vang lên. Thiên thần, ta đã nhận ra có rất lợi hại khí tức xuất hiện tại thần điện. Chú thích một cái, giờ dạ gồng bản thế giới Ngân Hà cùng Gin Hà hệ, kỳ thực cũng không có quan hệ. Ngân Hà là giờ dạ gồng bản thế giới vũ trụ gọi chung, không phải vẹn vẹn chỉ là một cái giải Ngân Hà. Giờ dạ gồng bản thế giới bất luận là vũ trụ vẫn là thế giới quan, đều vô cùng khổng lồ. Nhất là ở Long Châu siêu phía sau, lão nạp có cảm giác, toàn vương phía sau còn sẽ có nhân vật càng lợi hại gần 2A, tỉ như toàn vương cha hán.